Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 124, Tửu Trung Chí Tôn. Chỉ gặp người kia cau mày, bất mãn ánh mắt ngoẹo đầu nhìn qua, hiển nhiên cảm thấy không hài lòng đã cực, mặc cho ai cũng có thể lý giải. Ta tại đây yên lặng câu một lát cá. Kết quả ngươi hắn a đến một lần cho ta phanh phanh ném tảng đá lớn. Không nói trước con cá đều bị ngươi dọa chạy, liền ngay cả ta câu cá nhàn tình nhã trí đều bị ngươi phá hư không bỏ sót. Ngươi hắn a thế mà thật đúng là đẹp đứng lên một cái đại bình đài. Ngươi thế nào không lên trời à? Ngươi có ở đó hay không, cái này trực tiếp lợp nhà đâu? Đốt đàn nấu hạc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tốt a tốt a, người rốt cục xong việc. Thế mà còn muốn tại trên bệ đá sắp đặt một cái ghế. Người này cái này là chân chính kinh ngạc. Ngoạn tào, người chẳng lẽ là muốn tại đây câu cá a? Hắn trừng tròng mắt, nhìn xem chính mình hoàn toàn không thể tin. Không thể tưởng tượng sự tình lần lượt phát sinh. Người chủ sự có vẻ như chính là cái phú gia công tử. Tay trói gà không chặt cái chủng loại kia. Hả? Không đúng. Con hàng này là trọng thương. Thương nặng như vậy. Thế mà đến câu cá. Hết thảy công việc đều là do sau người ra hỏa kia hoàn thành. Cho hắn đệm lên cái bàn. Cho hắn chi tốt cái ghế. Sau đó còn làm cái chỗ tựa lưng. Cho hắn chuẩn bị cho tốt cần câu. Cho hắn chuẩn bị cho tốt dây câu. Cho hắn cột chắc lưỡi câu. Cho hắn làm đến phiêu phiêu, thế mà còn cầm một giường chăn nhỏ, chờ chút người có muốn hay không sẽ giúp hắn câu cá à? Ta nói, ân, cái này vẫn chưa xong sự tình, vẫn còn tiếp tục làm yêu. Phốc phốc phốc phốc, tựa như muốn đem trong hồ này con cá toàn bộ đập chết đồng dạng. Liều mạng hướng bên trong ném mồi câu, đầu một hồi lâu về sau. Bỗng nhiên quay đầu đối với mình cười cười, nói, vừa rồi đưa ngươi con cá đều hù chạy, thật sự là thật có lỗi, ta cũng cho ngươi đánh một chút ổ tốt. Phốc phốc phốc, lại đi phía bên mình ném đi nửa ngày, người câu cá này triệt triệt để trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, nửa ngày bó tay rồi, lấy hắn nhiều năm phong phú lịch duyệt. Nhưng cũng bị trước mắt như vậy hiếm thấy phát triển sự tình khiến cho mang mang nhiên không biết. Làm sao, nhịn không được đưa tay gãi đầu một cái. Hắn cái này khẽ vươn tay. Vân Dương mẫn cảm xem đến. Trên đầu người nọ phần lớn là tóc ẩn ẩn màu xám trắng. Tu vi cao bao nhiêu tạm thời không được biết. Nhưng có vẻ như tuổi là thật không nhỏ a. Chờ Vân Dương rốt cục thản nhiên tỏa hạ thời điểm. Thời gian ít nhất đi qua nửa canh giờ, tốt một trận nháo kịch, thế nhưng là nháo kịch có vẻ như còn chưa hạ màn. Thậm chí chỉ là vừa mở màn, bởi vì lão giả này nhìn thấy Vân Dương an ổn ngồi. Cũng chỉ là an ổn ngồi, liên thân duỗi ra cần câu ý tứ đều không có, chỉ là cầm mồi câu, bóp qua đến, bóp qua đi, đây cũng là đang lộng yêu thiêu thân gì. Khục. Lão giả ho khan một cái, nghi ngờ nói, vị công tử này, tốn công tốn sức bố trí vị trí, ngay cả mồi câu đều đã rơi khắp, tại sao còn không xuống cán? Vân Dương mỉm cười đáp lại nói, vừa mới làm kinh sợ con cá, hiện tại hơn phân nửa còn không có con cá dám tới. Tả hữu dưới đáy có mồi câu là dụ, chỉ cần lặng chờ một lát. Tự có thể hấp dẫn con cá tới. Tự nhiên muốn qua một thời gian ngắn lại rơi cán. Lão giả nhịn không được cười lên. Vậy, công tử chỉ sợ liền muốn có một phen công phu đợi thật lâu rồi. Lấy lão hủ kinh nghiệm xem ra. Tại động tĩnh lớn như vậy đằng sau. Trong vòng một canh giờ. Sẽ có một chút lớn chừng bàn tay cá con tới. Càng lớn một điểm cá lớn lại là tuyệt đối không gặp qua tới. Muốn câu cá lớn, ít nhất cũng phải đến sau 3 canh giờ. Vân Dương thư thư phục phục ngồi xuống, dựa vào chỗ tựa lưng, thản nhiên nói, chỉ cần có thể lên cá lớn, chớ nói 3 canh giờ, coi như 3 ngày 3 đêm, ta cũng là có thể đợi. Vân Dương mỉm cười, câu cá lớn, cần kiên nhẫn, lão trưởng, an chớ vội, lão giả kia đùa cợt Vân Dương tư tưởng không có đạt thành. Ngược lại đắp lên bài học, lập tức cảm thấy chẹn họng một chút, thẳng tức giận ngồi xuống, ngậm miệng cũng không tiếp tục nói chuyện, vốn định dăm 3 câu đem ra hỏa này làm chạy, chính mình có thể quay về thanh tịnh. Không nghĩ tới gia hỏa này lại nói lên đến 3 ngày 3 đêm mà nói. Tốt, ngược lại muốn xem phú gia công tử vạn sự người khác động thủ này là có hay không có như thế. Tốt tính nhẫn nại, nhưng hắn không nói lời nào. Không có nghĩa là Vân Dương không nói lời nào. Lão trượng áo tơi này từ nơi nào mua? Xem ra đến thực là không tồi. Chỉ cần mặc vào, đó chính là gió sương mưa tuyết. Còn không sợ a, còn có mũ rộng vành này, quả thực là đem toàn bộ hồ này đều có thể che khuất a. Lão giả hừ hừ một tiếng, cũng không đáp lời, mặt trời lớn này, nếu là có cái mũ rộng vành che vừa che. Vân Dương thở dài, có vẻ như đều là thở dài. Lão giả như cũ không nói lời nào. Xin hỏi lão trượng họ gì? Vân Dương hỏi. Lão già hết sức chăm chú nhìn Phiêu, mắt điếc tai ngơ, lão trượng thọ bao nhiêu rồi? Vân Dương hỏi lại, lão đầu y nguyên mắt, chú lộ ra mặt nước Phiêu. Không nói một lời, Vân Dương gãi gãi đầu, đột nhiên từ bên người mò ra một khối lớn to bằng đầu người tảng đá. Hắc, một tiếng đập ra ngoài, phốp, bọt nước nhất thời phóng lên tận trời. Chính nện ở lão đầu cần câu phía trước, một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, khó khăn quay về bình tĩnh mặt hồ lập tức lại nổi lên gợn sóng. Một thạch này đằng sau, chỉ sợ lại phải rất lâu mới có thể có con cá tới đây. Lão giả lập tức đứng dậy, giận dữ nói, ngươi vị tiểu công tử này tại sao như thế không hiểu chuyện? Ngươi đây không phải quấy rối à? Vân Dương cười tủm tỉm hỏi, xin hỏi lão trượng họ gì? Lão đầu khí hô hô thở, lão phu chuyển sang nơi khác, không ở nơi này, đứng dậy, làm bộ muốn đi, lão phương, chúng ta cũng không ở nơi này. Vị lão trượng này xem ra là cao thủ, cùng cao thủ há có thể lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Chúng ta đi theo hắn, hắn ở đâu, chúng ta liền đến chỗ nào? Cũng không thể mất dấu. Vân Dương kêu Phương Mặc Phi cũng đứng dậy. Lão đầu không còn gì để nói, ngửa mặt lên trời thở dài, nhịn không được từ phía sau lưng sờ soạng một chút, thế mà lấy ra một cái to lớn hồ lô rượu, vặn ra cái nắp hung hăng rót một miệng lớn, trừng tròng mắt, tức chết ta rồi. Lão trượng bớt giận, chớ tức. Vân Dương ôn hòa mà nói, lớn như vậy số tuổi, vạn nhất nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng, nơi đây người ở hy hữu đến há không làm cho người bóp cổ tay thở dài. Vạn nhất có cái không hay xảy ra, chấm ngoặc kép, lần này, không chỉ có là lão đầu nhi kém chút thật khí đi qua. Ngay cả Phương Mặc Phi cũng có chút bó tay rồi, đến bây giờ hắn đều không có nhìn ra, Vân Dương dạng này quấy rối. Đến cùng là cái gì ý tứ? Cái này không căn bản chính là tại cố tình gây sự a. Công tử, ngươi còn nhỏ a, như thế làm thật được không? Vân Dương nhìn xem hồ lô rượu to lớn kia, trong ánh mắt toát ra kỳ quái thần sắc, nói khẽ, lão trượng rượu này không tệ. Lão đầu hừ một tiếng, ôm hồ lô rượu liếc mắt, tiểu tử này lại muốn uống rượu của ta. Suy nghĩ nhiều a, lão đầu hừ một tiếng, quệt mồm, lại đem rượu hồ lô thả trở về, như cũ không muốn phản ứng người nào đó. Lão Phương, chúng ta rượu đâu? Vân Dương quay đầu hỏi. Phương Mặc Phi khóe miệng giật một cái, lập tức, chốc lát, một cái bàn, 4 bề yên tĩnh bày ở trước mặt Vân Dương, lập tức, 10 cái nóng hổi thức nhắm. dần dần đặt tới trên mặt bàn. Hai cái chén rượu, óng ánh sáng long lanh, một vò rượu đặt ở bên cạnh bàn. Chỉ là bình rượu này, vừa liếc mắt nhìn sang liền có thể nhìn ra, rõ ràng là rất có năm vật kiện già. Thậm chí ngay cả phía trên kia thiếp dán, cũng đã gần muốn nhìn không rõ ràng. Từ trong ngoài, rất rõ ràng, cái bình kia chính là lão tửu, rất có năm rượu ngon. Lão đầu cầm cần câu, lờ đãng nhìn thoáng qua vò rượu này, thế mà dừng lại một chút, bị mũ rộng vành che chắn phía dưới con mắt, cũng không biết phải chăng như vậy nhìn mà trợn tròn mắt. Nói lên rượu cái đồ chơi này, trên cái thế giới này, ngàn vạn năm đến cất rượu đại sư vô số, các loại rượu cũng là chủng loại phong phú, ganh đua sắc đẹp, mỗi người đều mang suy nghĩ lý thú. Không thắng phồn nâng, Vân Dương chậm rãi nói ra, nhưng mà cho đến ngày nay, có thể bị toàn bộ đại lục, cả thế gian công nhận cất rượu đại sư, lại chỉ có 330 năm trước tửu thần, Phượng Huyền ca, nói đến đây câu nói, ngay cả lão đầu một mực không giả lấy sắc thái kia, cũng không nhịn được chậm rãi gật đầu, hoàn toàn chính xác, Phượng Huyền ca tại rượu phương diện này. Lấy được thành tựu, đúng là không người không phục. Phượng Huyền ca thân là cao thủ một đời, lại là một đời một thế không tranh quyền thế. Từ tráng niên 30 tuổi bắt đầu, mãi cho đến 279 tuổi, cũng chính là 20 năm trước mất tích. Trong cả đời, chỉ tận sức tại hai chuyện. Một, chính là y. Hai, chính là rượu. Lúc ấy người giang hồ xưng tà y tửu thần, y thuật của hắn cũng là xuất thần nhập hóa. Lấy y vào tay phương thức lại nhiều đi kiếm tẩu thiên phong vì vậy được xưng là tà. Bất quá hôm nay chúng ta không nói y thuật của hắn. Đơn thuần rượu của hắn, đời này của hắn tự tay ủ chế rượu. Có thể xưng vô số kể, nhưng mà có thể bị bản thân hắn công nhận rượu, lại lác đác không có mấy. Hết thảy cũng chỉ đến 7 loại, mà 7 loại này, hắn xưng là Bắc Đấu Thất Tinh Tửu. Lão giả kia ngồi ngay ngắn một bên, mũ rộng vành dưới trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Người biết cái rắm, Phượng Huyền ca còn có càng tốt hơn, càng tôn sùng rượu đâu. Hừ, Vân Dương thản nhiên nói, nhưng, rất ít người biết, cái gọi là Bắc Đấu Thất Tinh Tửu này. Chỉ là Phượng Huyền ca đối mặt đại chúng đẩy đi ra rượu. Mặc dù cái này Bắc Đấu Thất Tinh Tửu mỗi một loại đều đã là thượng phẩm rượu ngon. Cuối cùng chưa đạt đến giật phẩm cấp số. Kỳ thật Phượng Huyền ca nhất là quý trọng ba loại rượu. Chính là hắn làm kết bạn chi dụng rượu ngon. Chia làm thiên địa nhân tam tài tửu. Xem khác biệt giao tình. Khác biệt tu vi. Khác biệt quá khứ. Khác biệt kinh lịch mà lấy ra chiêu đãi bạn bè. Lão già thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thầm nghĩ, tiểu tử này thế mà biết bực này chuyện cũ. Quả nhiên không tầm thường. Vân Dương nói, nhưng mà ba loại rượu ngon này cố nhiên có thể xưng giật phẩm. Lại như cũ không phải Phượng Huyền ca nhất là tôn sùng đỉnh cấp danh tửu. Hắn chân tàng đỉnh cấp danh tửu. Cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục cấp cao nhất danh tửu. Tuyệt không phải này thiên địa nhân ba rượu, mà là tửu trung chí tôn. Cái gọi là tửu trung chí tôn, chỉ là ủ chế vật liệu chính là đã cực hạn khó được. Phượng Huyền ca siêu tập thiên nam tây bắc đỉnh núi đáy biển vô số chân quý không thể gặp vật liệu. Mới lấy ủ chế mà thành, trong cả đời của hắn. Cũng chỉ những 99 đàn mà thôi. Rượu thành ngày, chưa từng thưởng thức liền là phong tồn. Bình thường khó mở, chính là Phượng Huyền ca chính mình. Bình thường cũng khó có thể uống đến. Nhưng mà từ hắn 230 tuổi đằng sau, lại uống rượu, lại cũng chỉ uống loại rượu này. Đối với khi đó Phượng Huyền ca mà nói, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ cái này tửu trung chí tôn bên ngoài. Lại không bất luận một loại nào rượu ngon có thể chịu được vào cổ họng. Cho đến hắn mất tích thời điểm, loại này nổi tiếng lâu vậy, nhưng thủy chung chưa chắc thấy một lần Tửu Trung Chí Tôn. Chỉ còn lại có cuối cùng 9 đàn. Phổ vừa hiện thế liền bị tranh đoạt không còn. Cuối cùng bất quá đành phải 6 đàn chảy vào thị trường. Đồng thời nhiều lần đấu giá, theo cao nhất giá cả cuối cùng, dường như đạt đến huyền tinh 3.000 mai số lượng. Vân Dương từ từ nói, trong thanh âm, tựa hồ mang theo kỳ lạ mị lực, huyền tinh 3.000 mai, bên kia, mang theo mũ rộng vành lão đầu ngẩng mặt nhìn trời. Trong lòng có chút ít tiếc nuối, năm đó cuộc đấu giá kia, lấy được tin tức đã chậm, bằng không, cái kia 6 vò rượu, tất có ta 1 vò. Chỉ là huyền tinh 3.000 mai tính là cái rắm gì? Ta có thể ra 30. Không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.